Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, người đi đi. Simon nói, nếu như chỉ là chúng ta hai cái, người cần trước cho trong nhà gọi điện thoại, để bọn hắn chuẩn bị tốt tiền chuộc. Jeanette cười lấy đem chính mình bàn chân nhỏ thu hồi đi. Nói ra, nơi này là phía Bắc A. Mafia cần phải tại Italy Nam Bộ càng phát triển một số. Cái kia cũng chỉ là so ra mà nói. Simon nói, Milan bên này thực cũng giống vậy. Liền lấy giới thời thượng tới nói. Đến Milan tìm kiếm phát triển người mẫu có lẽ có thể thoát khỏi Italy chính phủ thuế thu nhập. Lại chạy không khỏi cần muốn nộp lên hắc bang thuế. Đã dạng này, chúng ta mang lên nêu bọn họ. Thật gặp phải sự tình có thể chơi một trận đấu súng. Nêu cùng Ken thương Pháp đều rất lợi hại đây. Italy là không cấm súng. Australia cũng còn không có cấm súng. Suy nghĩ kỹ một chút. Tây phương quốc gia cái niên đại này đại bộ phận đều không có cấm súng. Simon một mực không có quá chú ý qua sớm nhất bị phân công tới Neil Bennett cùng Ken Dixon hai. Vị Johnston gia tộc lâu năm bảo tiêu lý lịch. Nhưng cũng không nghi ngờ Jeanette thuyết pháp. Chỉ là, tao ngộ một trận đấu súng. Như thế kích thích sự tình. Vì trái tim cân nhắc vẫn là không cần trải qua cho thỏa đáng. Simon cho đến nay còn chưa bao giờ gặp thực chất tính thân người uy hiếp. Bất quá, hắn lại không nghĩ giống mấy năm trước Heineken tổng giám đốc vụ án bắt cóc như thế. Tại sống chết trước mắt đi một lần mới nhớ tới muốn chú ý chính mình vấn đề an toàn. Tính toán, chờ chút gọi điện thoại hỏi một chút Sophie. Nhìn Milan bên này buổi tối có cái gì chơi vui lại an toàn địa phương có thể đi. Jeanette ân a một tiếng, lại không có chờ đợi. Trực tiếp đứng dậy chạy tới gọi điện thoại. Jeanette rời đi. Simon chính muốn tiếp tục lật xem trong tay giấy báo. Jennifer thì bưng lấy một sấp văn kiện theo biệt thự cái kia vừa đi tới. Cùng đi ngang qua Jennifer bắt chuyện qua. Lại hướng một bên khác trên ghế nằm mặc lấy áo tắm tư thái lười biếng Natasha Kinski gật gật đầu. Lúc này mới tại Jennifer vừa mới ghế nằm ở mép ngồi xuống. Đối Simon nói, liên quan tới GSM kỹ thuật tư liệu, ngươi bây giờ muốn nhìn sao? Simon ngồi dậy, theo nữ trợ lý trong tay tiếp nhận cặp văn kiện mở ra. Lại hỏi, Nokia công ty này điều tra thế nào? Tài liệu cặn kẽ còn đang thu thập. Đại khái tình huống đã rõ ràng. Jennifer nói ra, Nokia là Phần Lan một nhà lịch sử vô cùng đã lâu đa nguyên hóa xí nghiệp bá chủ. Đặt chân bao quát tạo dây, cao su, đồ điện gia dụng, điện tín, điện thoại các loại nhiều cái lĩnh vực. Mấy năm gần đây, bởi vì Phần Lan lớn nhất mậu dịch đồng bọn Liên Xô tình trạng kinh tế duy trì liên tục chuyển biến. Xấu, Nokia cũng rơi vào kinh doanh khốn cảnh. Nokia CEO Kari Kelamo còn tại năm ngoái bởi vì không thể thừa nhận xí nghiệp kinh doanh áp lực nổ. Súng tự sát, tân nhiệm CEO Simos Frilatu theo năm nay ban đầu liền bắt đầu tinh cắt bỏ Nokia nghiệp vụ. Điện tín cùng điện thoại bộ môn đúng lúc tại bán ra hàng ngũ. Chúng ta muốn cầm tới cái này hai hạng nghiệp vụ đồng thời không khó khăn. Bất quá, Simon, Đông Âu cục thế vô cùng không ổn định. Thậm chí khả năng bạo phát chiến tranh. Thu mua một nhà cùng Liên Xô trực tiếp giáp giới Phần Lan công ty cũng không phải là một cái lý chí lựa chọn. Simon cúi đầu liếc nhìn trong tay GSM kỹ thuật tư liệu. Mang theo một số kiểm tra mà hỏi thăm. Nếu như dứt bỏ chính trị nhân tố, người cảm thấy ta mua xuống công ty này điện tín cùng điện thoại thế nào? Jennifer hiển nhiên cân nhắc qua vấn đề này. Nói ra, không tính tốt nhất, nhưng cũng là cái lựa chọn tốt. Đại bộ phận châu Âu quốc gia điện tín sản nghiệp vẫn như cũ cầm giữ tại xí nghiệp quốc doanh trong tay, bởi vì điện tín thiết bị lấy chính phủ chỉ định mua sắm hình thức. Ức chế xí nghiệp phát triển nghiên cứu tính tích cực, ở mức độ rất lớn hạn chế những quốc gia này điện tín lĩnh vực kỹ thuật phát triển. Bắc Mỹ mỗi cái điện tín ngành nghề bá chủ từ lâu thâm căn cố đế. Muốn vào sân độ khó khăn rất lớn. Cho dù là Australia, trước mắt cũng chỉ có một nhà thuộc nhà nước điện tín công ty. Cùng so sánh, Bắc Âu, Thụy Điển cùng Phần Lan các quốc gia có lẽ là trước kia liền đem điện tín lĩnh vực đối. Doanh nghiệp tư nhân buông ra, lấy thị trường hóa tự do cạnh tranh cơ chế, mà lại cũng không hạn chế hải ngoại tư bản thêm vào. Đồng thời, Phần Lan thị trường quy mô tuy nhiên rất nhỏ, nhưng chúng ta có thể coi đây là dựa vào khai thác toàn bộ châu Âu thị trường. Simon hài lòng gật đầu, nói, đã dạng này, đem những tài liệu này truyền cho ngươi ba ba một phần, để hắn mau chóng tổ chức đoàn đội cùng Nokia tiếp xúc. Jennifer đáp ứng, lại nói, còn có, Los Angeles bên kia tin tức, Bethelmann âm nhạc tập đoàn đã tiếp quản Elista đĩa nhạc vận doanh. Bọn họ nguyện ý tiếp nhận chúng ta tiến hành tài vụ xét duyệt cũng tiến hành bồi thường điều kiện. Nhưng hy vọng trước khôi phục vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc tiêu thụ. Simon phủ quyết nói, như là đã công khai tỏ thái độ sự kiện này không giải quyết thì không khôi phục đĩa nhạc tiêu thụ. Cái kia liền không có sửa đổi đạo lý. Jennifer gặp Simon không có nhả ra, cũng không khuyên giải nói. Đứng dậy lại hướng biệt thự bên kia đi đến. Đợi nữ trợ lý rời đi, Simon tiếp tục lật xem trong tay tư liệu. GSM là toàn cầu di động thông tin hệ thống, tên gọi tắt. Sớm tại 1983 năm, các nước Âu Châu liền đã thành lập kỹ thuật đoàn đội định ra GSM kỹ thuật tiêu chuẩn. Chỉ là những năm gần đây vẫn luôn không có phổ biến. Cái này bên trong hiển nhiên có điện tín ngành nghề thuộc nhà nước lũng đoạn tại kéo chân sau duyên. Cớ, trong trí nhớ, Nokia sở dĩ có thể quật khởi, đúng lúc là bởi vì chiếm GSM kỹ thuật tiên cơ. Trước tiên đẩy ra GSM tiêu chuẩn con số tín hiệu điện thoại. Phần Lan cũng là toàn cầu đệ nhất cái thành lập GSM mạng lưới quốc gia. Hiện tại, cho dù là Bắc Mỹ đều còn tại sử dụng đời thứ nhất mô phỏng tín hiệu thông tin. Simon lúc này vào sân, có thể bằng vào tự thân tiền tài cùng tiên trị ưu thế chiếm lĩnh càng nhiều tiên cơ. Để ở sau đó di động thông tin đại triều chung phân hưởng càng nhiều lợi ích. Bất chi bất giác đem mười mấy trang văn kiện xem hết. Jeanette vẫn chưa về, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Gió mát theo phía bắc ép núi phương hướng thổi qua tới. Simon đem tư liệu để ở một bên, đứng dậy giãn ra lấy thân thể. Chú ý tới Natasha Kinski vẫn như cũ miễn cưỡng nằm ở bên cạnh. Có chút lo lắng đi qua cúi đầu nhìn xem, ỉ lại vào Simon về sau. Biệt thự người ở địa hưởng thụ lấy, còn không có kinh tế sức ép lên. Cái này nữ nhân thật có một loại đem chính mình sống thành con mèo nhỏ khuynh hướng. Chú ý tới Simon từ trên cao nhìn xuống cúi đầu dò xét chính mình. Natasha Kinski nhấc trợn mắt, lại chỉ là nhẹ nhàng ân hừ một tiếng. Giống như tại hỏi thăm Simon có sao không? Không có việc gì không muốn chống đỡ chính mình hưởng thụ sau cùng một vệt trời chiều. Simon cùng nữ nhân hai mắt nhìn nhau, cười nói, người bất chi bất giác nghe nhiều như vậy buôn bán cơ mật. Ta đột nhiên đang nghĩ, muốn hay không diệt khẩu. Natasha Kinski rất khinh thường địa lật Simon liếc một chút, thẳng thắn nghiêng người sang đi. Simon gặp nữ nhân không để ý tới mình, khom lưng thân thủ, trực tiếp ôm nàng. Natasha Kinski không có chút nào lọt vào đột nhiên tập kích sau bối rối. Ngược lại uốn éo người, tựa hồ tại tìm kiếm thoải mái hơn tư thế. Simon ôm lấy nữ nhân tới bể bơi ở mép, nhẹ nhàng đem nữ nhân ném trong nước. Trong đình viện vang lên bịch một tiếng, sau đó thì không có động tĩnh. Vốn là chỉ là muốn mở cái trò đùa, Simon nhìn qua không nhúc nhích nặng hướng đáy ao còn mở to hai. Mắt bình tĩnh nhìn lấy chính mình nữ nhân, một mặt bất đắc dĩ, một chuỗi nước ngâm xuất hiện. Hai chuỗi nước ngâm xuất hiện, ba xuyên nước ngâm xuất hiện, trọn vẹn qua hơn một phút đồng hồ. Nữ nhân rõ ràng bắt đầu uống nước, vẫn tại đáy ao trừng to mắt nhìn qua Simon, một chút cũng không có đứng dậy ý tứ. Simon nguyên bản còn muốn nhìn xem Natasha Kinski đến cùng có thể chống bao lâu. Đột nhiên nhớ tới cái này nữ nhân thực chất bên trong mãnh liệt tự hủy khuynh hướng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, nàng thật khả năng đem chính mình chết chìm tại cái này trong hồ. Nghĩ tới đây, Simon không kịp cởi quần áo, mặc lấy áo sơ mi quần dài thì nhảy vào trong nước. Thân thủ đem nữ nhân kéo ra đến đặt ở bên cạnh ao. Chống đỡ bể bơi ở mép rời đi ao nước. Phát hiện Natasha Kinski hai mắt nhắm nghiền. Hoàn toàn không có động tĩnh. Quả thực bị hoảng sợ một đầu, Simon vội vàng đem nàng cúi người gác ở trên đầu gối nén. Mấy ngụm nước phun ra. Natasha Kinski một lần nữa mở to mắt. Cảm giác nam nhân còn tại dùng lực. Bất mãn tại trên đùi hắn vồ xuống lấy đó kháng nghị. Simon càng tức giận. Không có như thế lấy chính mình mệnh dọa người. Gặp nữ nhân khôi phục lại. Còn có sức lực bắt chính mình. Đưa tay ngay tại nàng trên mông hung hăng quất vài cái. Ba ba vài tiếng. Natasha Kinski kêu rên lấy mềm đi xuống. Sau đó lại bị ném ở bên cạnh trên ghế nằm. Bị đau địa đổi tư thế nghiêng người nằm xong. Chú ý tới Simon vẫn như cũ là một bộ kinh hãi về sau tức hổn hển biểu lộ. Nữ nhân trong ánh mắt mang theo đắc ý. Ha ha cười rộ lên. Simon vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Thoát lực địa ở bên cạnh trên ghế nằm ngồi xuống. Chùi chùi trên mặt nước đọng. Đem ướt đậm áo sơ mi cởi xuống ném ở một bên. Nhìn nữ nhân không tim không phổi cười lấy. Tức giận nói. Dưỡng không ngươi. Ngươi đi đi. Không đi. Natasha Kinski lắc đầu. Lại không có sợ hãi địa đề nghị. Ngươi có thể đem ta ném ra bên ngoài đây. Simon tưởng tượng một chút cái này nữ nhân đại mở hai. Mắt ỉ lại nằm tại cửa nhà mình tình hình. Triệt để không có tính khí. Cầm lên bên cạnh áo sơ mi đứng dậy hướng biệt thự đi đến. Natasha Kinski trên thân chỉ mặc áo tắm không cần để ý tới. Hắn một thân ướt sũng lại nhất định phải tranh thủ thời gian hoán đổi. Tiến vào phòng khách, Jeanette chính lệch ra ở trên ghế salon bưng lấy điện thoại không dây cùng đối diện nói cái gì đó. Nhìn đến Simon một thân ướt sũng đường đi đến. Ngoài ý muốn hơn chút phía dưới. Sau đó thối hắn liếc một chút. Hướng trên lầu nhô ra miệng. Simon đến lên trên lầu phòng ngủ. Đơn giản đi tắm. Chính mặc quần áo. Jeanette thì đi tới. Cười nhẹ nhàng địa hiếu kỳ nói. Vừa mới làm sao a? Rơi trong nước. Simon qua loa một câu. Thì nói sang chuyện khác. Cùng Sophia trò chuyện lâu như vậy. Jeanette cũng không có truy tìm nguồn gốc. Tiến lên giúp Simon sửa sang lấy áo sơ mi cổ áo. Nói. David gọi điện thoại tới. Hỏi chúng ta lần này cần không muốn đi nước Anh chơi. Simon nhớ tới là David Johnston. Jeanette tứ đệ, tháng 4 hoàn thành Batman quay chụp. Simon rời đi Melbourne trước đúng lúc gặp phải David Johnston về nhà thăm người thân. Còn mang một cái không bị Raymond Johnston tán thành bạn gái. Chỉ là, suy nghĩ một chút David Johnston trên thân con mọt sách khí. Gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi Jenny còn có thể. Muốn mời bọn họ đi nước Anh chơi thì không quá đáng tin. Jeanette giúp Simon chỉnh tốt cổ áo. Cười nói. Nghĩ đến à nha. Cái kia cái bạn gái. Đúng vậy à. Gọi Leslie Whittaker. Lão đầu tử không thích nàng. Cảm thấy tâm tư quá nhiều. Bất quá ta cảm thấy vẫn được à. David như vậy ngốc. Tìm một cái khôn khéo một chút thê tử vừa vặn. Chúng ta lần này đại khái không có thời gian đi. Nước Anh. Xét xây tư bản tại nước Mỹ trái phiếu thị trường bố cục đã tới gần thu lưới. Bên này sự tình kết thúc. Còn muốn trở về New York. Ta cũng là như thế nói cho hắn biết. Lần này đi không? Jeanette nói. Phát hiện Simon còn không có mang giày. Đi hướng tủ giày chọn một xong giày ra đưa qua. Nói. Đem giày xuyên qua. Ta cũng đi đổi quần áo một chút. Chờ chút trước đi ăn cơm. Sophia sẽ ở khu vực thành thị chờ chúng ta. Buổi tối có thể đi một số rất có ý tứ câu lạc bộ chơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.